Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 4, nếu có người hỏi Thi Vinh cái gì là tình yêu, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào trả lời? Nga, hắn sẽ không trả lời. Hắn sẽ một chân đem ngươi đá văng ra, chê ngươi chặn hắn lộ, đây là cái quá nghiêm túc, đồng thời cũng quá thâm ảo vấn đề. Hắn Thi Vinh nếu là biết cái gì mới là tình yêu, liền sẽ không đem chính mình lộng tới hôm nay này nông nỗi. Nói cái gì chết cũng không buông tha ngươi, thành quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi. Hắn làm được, hắn vẫn cứ ích kỷ âm u dối trá lại lãnh khốc người như vậy. Hệ thống góc nhìn của Thượng Đế mà nhìn Thi Vinh cùng Mạnh Định hỗ động. Sau một lúc lâu rời mắt đi, hắn trời sinh chính là hắc ám. Chính là cô độc, chính là ma quỷ, người như thế nào có thể yêu cầu một cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ đi biến thành thiên sứ đâu? Làm Mạnh Định kinh ngạc chính là, Thi Vinh đặc biệt thông minh, nàng dạy hắn đồ vật, hắn có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Cái này làm cho Mạnh Định có chút đáng tiếc, cảm thấy nếu là Thi Vinh người như vậy đi khoa khảo hoặc là từ sĩ nói. Nhất định có thể trở thành giường cột nước nhà, nàng trong lòng như vậy tưởng. Ngoài miệng liền hỏi như vậy, thì đại ca, người như vậy thông minh, chờ đến ngươi đem này đó thư đều xem biết lúc sau. Sẽ đi khoa khảo sao? Thi Vinh trả lời là không, hắn đi khoa khảo làm cái gì? Hắn liền tính làm hoàng đế lại như thế nào? Hắn muốn trước nay đều không phải quyền thế cùng địa vị a. Những cái đó vật ngoài thân, hắn sở dĩ vẫn luôn bảo trì, bất quá là vì có thể càng tốt bảo hộ Mạnh Định. Hơn nữa cho nàng trên đời tốt nhất sinh hoạt, nếu Mạnh Định không ở hắn bên người nói, hắn muốn vài thứ kia lại có ích lợi gì, lại không phải không đương quá hoàng đế, lại không phải chưa làm qua bá đạo tổng tài, nhưng kia thì thế nào đâu, hắn muốn nhất được đến, trước sau chưa từng được đến quá. Hệ thống đã từng hỏi qua Thi Vinh, ảo cảnh thế giới Mạnh Định là hắn sở ái sao? Là hắn muốn chiếm cho riêng mình sao? Mất đi ký ức, mất đi sinh mệnh, chỉ là một mặt cô hồn Mạnh Định, hắn lại không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn cùng nàng bên nhau. Đáng giá sao? Vì cái gì không chịu buông tay? Đúng vậy, vì cái gì không chịu buông tay? Thi Vinh chăm chú nhìn Mạnh Định ánh mắt rất là nhu hòa. Nếu Mạnh Định gặp qua hắn đối mặt những người khác khi là cái dạng gì biểu tình, như vậy nàng nhất định sẽ kinh ngạc với chính mình đối Thi Vinh tầm quan trọng. Do đó lại sẽ không cho rằng hắn đối nàng không có tình yêu nam nữ, hắn ánh mắt là như vậy sâu thẳm, mà lại ôn nhu, chính là, lại cũng thâm trầm khó dò. Mạnh Định thậm chí muốn phủng trụ hắn mặt, hỏi hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn nàng. Giống như bọn họ đã nhận thức thật lâu, cũng phân biệt thật lâu, mà này đó ký ức, nàng là không có, a, nàng suy nghĩ cái gì đâu, chỉ quái linh tinh đồ vật, nàng sợ nhất, đều do kia trong dương giã sử, tịnh rằng chút yêu hồ quỷ quái, sợ tới mức nàng vài cái buổi tối cũng chưa có thể hảo hảo ngủ. Chính là càng sợ liền càng muốn xem, làm người cũng thật mâu thuẫn, vì cái gì đâu. Thì đại ca như vậy thông minh, học cái gì đều mau, lại có thể suy một ra ba, chẳng lẽ không nghĩ đi xem bên ngoài thế giới sao? Kỳ thật hỏi cái này lời nói Mạnh Định là có tư tâm. Nếu Thi Vinh chịu đi khoa khảo nói, bọn họ cũng là có thể có cơ hội tái kiến đâu. Tuy rằng ở chỗ này vượt qua mấy ngày này phi thường sung sướng cùng an nhàn. Nhưng Mạnh Định biết chính mình sớm hay muộn là phải về nhà. Trước không nói người nhà vì chính mình lo lắng, liền tính là tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết. Nàng như vậy, lưu lại nói, lại là lấy cái gì thân phận đâu. Khó tránh khỏi xấu hổ, ngày sau thi đại ca nếu là muốn thành gia lập nghiệp nói. Nàng liền càng thêm không chỗ để đi, nhưng thi đại ca nếu là chịu đi kinh thành. Mạnh Định biết, người nhà là tất nhiên sẽ không cho phép nàng cùng Sơn Gian một thợ săn ở bên nhau. Nàng, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Thi Vinh liền buông xuống trong tay đơn sơ bút lông, đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kích thích Trúc Diệp. Đạm nói, công danh lợi lộc như bụi đất, ta như vậy quá, không phải cũng là rất sung sướng sao, hắn thật sự cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn liền tưởng cùng Mạnh Nịnh ở bên nhau, an an tĩnh tĩnh, không có người thứ ba tới quấy rầy, không biết ngày đêm bên nhau, buổi tối cùng nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm nhìn nàng tỉnh lại, đối nàng hảo, tưởng nàng đối hắn cười, tưởng nàng yêu hắn, hắn cũng chỉ muốn nàng, chỉ nghĩ muốn một cái Mạnh Nịnh, nhưng vì cái gì? Chính là không thể như nguyện đâu. Thi Vinh ánh mắt sâu thẳm mơ siêu lại khó hắn cũng không lùi xúc. Không còn có khả năng hắn cũng không buông tay. Trả giá lại nhiều đại giới hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Hắn quả thực chính là người điên. Hắn chờ đủ. Lâu rồi, tưởng đủ lâu rồi. Cái dạng gì tra tấn hắn không hưởng qua. Nhưng hắn tìm được Mạnh Nịnh. Đem Mạnh Nịnh mang về bên người ý niệm chưa bao giờ có một khắc tắt quá. Mạnh Nịnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là nha, nơi này cảnh sắc mỹ, đồ ăn cũng ăn ngon, còn có thư đào, nhàn khi dưỡng hoa lộng thảo, cũng là mỹ sự một cọc chỉ là, chính là, Thi đại ca, đây là nhà ngươi, không phải nhà ta, sớm muộn gì đều phải về nhà. Thi Vinh nắm tay lặng lẽ nắm chặt. Hắn thanh âm trầm thấp, đúng vậy, thương thế của ngươi hảo mau một nửa nhi. Nhiều lắm lại một tháng, người liền có thể hành động tự nhiên, đúng lúc này. Hệ thống thực chi kỳ hỏi nếu không ta giúp ngươi làm nàng chân lại thương nửa năm. Không cần, Thi Vinh lãnh đạm cự tuyệt, vì cái gì? Hệ thống cảm thấy chính mình một khang hảo tâm nước chảy về biển đông. Có thể quang minh chính đại lưu lại Mạnh Nịnh, còn dùng chính là vì nàng tốt danh nghĩa. Thi Vinh vì cái gì muốn cự tuyệt? Này nam nhân là choáng váng sao? Vẫn là nói muốn xoay người biến thiện lương. Rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai lầm. Quá đau, Thi Vinh nói, đúng vậy. Kia quá đau, bởi vì muốn đắp nặn miệng vết thương mức độ đáng tin. Mạnh Nịnh cảm nhận được đau đớn đều là vững chắc. Tuy rằng kia đau đớn đối thân thể của nàng không có bất luận cái gì thương tổn. Thi Vinh vẫn cứ không muốn. Hắn chỉ nghĩ nàng hảo hảo tồn tại. Lưu tại hắn bên người, chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại nàng một chút ít cũng có lẽ là đã từng thương tổn quá nặng, hắn không dám lại ra tay, thật không dám. Mơ siêu Mạnh Nịnh mặc danh cảm thấy Thi Vinh cảm xúc có chút kỳ quái. Nhưng nàng không rõ, qua một lát, Thi Vinh từ bên cửa sổ đi trở về tới, khóe miệng vẫn là ôn nhu cười, ta chờ lát nữa muốn lên núi săn thú. Người ngoan ngoãn ở nhà không cần loạn đi, ăn ta đều chuẩn bị tốt, đặt ở trong rổ, muốn ăn nói làm tiểu ngũ cho ngươi ngậm tới. Hảo sao, Mạnh Nịnh ngoan ngoãn gật đầu, ngươi phải cẩn thận a. Nàng tuy rằng không đi đánh quá săn, nhưng cũng biết thợ săn là phi thường nguy hiểm, trong núi có người hùng cùng mãnh hổ dã thú, vạn nhất không cẩn thận, nếu không Thi đại ca ngươi vẫn là đừng đi đi. Trong nhà không phải còn có chút ăn sao? Không có thịt, Thi Vinh nói. Còn có ngươi dược thảo cũng nên thay đổi. Yên tâm đi, ta thực mau trở về tới, xoay người đi thời điểm. Khóe miệng ý cười lại này ngăn không được. Nàng nói, ra tuy rằng biết này chỉ là Mạnh Nịnh vô ý thức nói. Nhưng Thi Vinh vẫn là vui mừng khôn xiết. Như vậy hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến hắn trở về. Lên núi trên đường. Trong thôn có đại cô nương nhìn thấy hắn, đều ngượng ngùng mà núp vào ghé vào góc tường chờ ẩn nấp ra trộm mà xem mơ siêu kỳ thật trong thôn. Cô nương vẫn là rất lớn mật, nhưng chính là không ai dám chủ động tìm Thi Vinh nói chuyện. Cũng thật là ra kỳ, này nam nhân đẹp quá mức, cố tình đối nữ tử né xa ba thước, ngay cả trong thôn lợi hại nhất phương bà mối ở trước mặt hắn đều không thể nói tam câu nói liền cấp. Đuổi ra tới, ai, khó hiểu phong tình, đầu gỗ một cây a, chính là hôm nay nhìn, như thế nào cảm thấy hắn có chút không giống nhau đâu. Có thể muốn gặp Thi Vinh tâm tình có bao nhiêu hảo. Hắn như vậy giỏi về ngụy trang chính mình cảm xúc người. Thế nhưng bị bình thường thôn dân nhìn ra hảo tâm tình. Kia thật là cực hảo, Thi Vinh đại khái mỗi cách nửa tháng đều sẽ lên núi một lần. Vì chính là cấp Mạnh Nịnh hái thuốc, hắn tinh thông dược lý, mỗi lần trở về đều sẽ mang chút con mồi cùng dã quả. Nhưng đôi khi cũng sẽ bị thương. Nghiêm trọng nhất một lần là gương mặt bị cắt qua. Khẩu tử từ khóe mắt mãi cho đến gương mặt. Suýt nữa đôi mắt liền phế đi. Cho nên hiện tại vừa nghe Thi Vinh nói muốn săn thú. Mạnh Nịnh liền khẩn trương, hệ thống khịt mũi coi thường. Hừ, kia nam nhân, có thể bị xúc sinh bị thương sao? Còn không phải nước ấm nấu ếch xanh cố ý muốn ngươi lo lắng. Gian trá, dối trá, đáng sợ, vô sỉ, đương nhiên nó cũng chỉ dám ở sau lưng mắng hai tiếng. Ngày thường nói là liền tí cũng không dám phóng, nhà người khác hệ thống đều có thể khống chế ký chủ. Đắn đo ký chủ, làm ký chủ hướng đông hắn không dám hướng tây. Chính mình nhưng hảo, này nơi nào là tìm cái ký chủ, rõ ràng là tìm cái tổ tông a. Thi Vinh vừa đi, Mạnh Nịnh liền đẩy xe lăn đến trong viện tới. Tiểu Ngũ Chính ghé vào trong ổ gặm một cây thật lớn lộc cốt. Kia nhiệt tình kính nhi đừng nói nữa. Mạnh Nịnh liền ngồi ở nó cẩu phòng phía trước xem. Tiểu Ngũ ngẩng lên đầu đối nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiếp tục gặm lên, không biết sao lại thế này. Mạnh Nịnh chính là cảm thấy này cẩu, nó dị thường, thông minh đâu, cùng bình thường cẩu không giống nhau, chẳng lẽ ngươi là hao thiên khuyển sao? Nàng mơ hồ hỏi, cảm thấy chính mình như vậy ấu trĩ thật là buồn cười. Liền cong lên khóe miệng tới, ai biết đột nhiên nghe được có người hút không khí. Tiểu Ngũ cũng lập tức vứt bỏ xương cốt từ cẩu phòng lao tới. Thử ra hai bài sắc bén bén nhọn răng nanh đối với đầu tường ô ô khẽ gọi. Uy hiếp chỉ ý phi thường rõ ràng, Mạnh Nịnh hoảng sợ. Theo Tiểu Ngũ tầm mắt xem qua đi, mới nhìn thấy đầu tường đang có một cái đầu ở nơi đó nhìn chằm chằm chính mình xem ơ siêu nàng sợ. Hãi, kinh hô một tiếng, Tiểu Ngũ hộ ở nàng trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia nam tử tựa hồ cũng bị Tiểu Ngũ dọa, giây tiếp theo Mạnh Nịnh liền chứng kiến kỳ tích như vậy cao tường a. Tuy rằng Tiểu Ngũ cũng thực cường tráng, nhưng Mạnh Nịnh tuyệt đối không thể tưởng được nó thế nhưng có thể bò tường nhảy ra đi. Theo sau bên ngoài truyền đến một trận thê thảm chu lên cùng cầu tiếng kêu. Mạnh Nịnh tưởng, người nọ là bi kịch nhưng nàng không thể phóng mặc kệ. Đây chính là Thi đại ca dưỡng cẩu. Nghĩ đến đây, nàng liền chuyển động xe lăn đi phía trước đi. Đơn chân đứng lên mở cửa. Thấy Tiểu Ngũ Chính đem kia nam tử ấn trên mặt đất cắn. Vội vàng hô một tiếng. Tiểu Ngũ, mau trở lại. Tiểu Ngũ là cực nghe lời. Nó lại thử hạ nha. Lúc này mới nghênh ngang mà đi trở về tới. Mạnh Nịnh đảo không phải vì người này giải vây. Rốt cuộc người này thoạt nhìn không giống như là cái gì người tốt. Nàng bất quá là không nghĩ Thi Vinh chọc phải phiền toái. Hắn cùng người trong thôn đã đủ lãnh đạm, nếu là lại kết thù, thôi, dù sao có Tiểu Ngũ ở, chờ đến Thi đại ca trở về, giải quyết rớt người này cũng là được, hơn nữa Thi Vinh trụ hẻo lánh. Ly gần nhất nhân gia cũng có đoạn khoảng cách, này nam tử chạy tới cũng không biết là giáp tâm muốn làm gì. Vẫn là mau chút trở về tướng môn buộc thượng, nếu là hắn lại đến, khiến cho Tiểu Ngũ đem hắn cắn thành phá bao tải. Hết chương.